Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 242, Kim Trung cháo tầng thứ 6. Thật mạnh, đối diện vách núi, Hắc Toàn Phong rung động nhìn qua bên này đại chiến, chỗ sâu trong con ngươi, hiện lên nồng đậm vẻ kinh ngạc, 18 ưng vương, từng cái đều có nội lực cảnh trở lên thực lực. Trong đó Thiên Ưng Vương càng là đạt đến nhị lưu đại cao thủ. Thiếu niên này đối mặt 18 ưng vương vây công, trong đó còn bao gồm Thiên Ưng Vương bực này nhị lưu cao thủ, nhưng vẫn là như thế ung dung không vội. Thân thủ bực này thực lực, nhị lưu cao thủ tuyệt đối là nhị lưu trở lên đại cao thủ, thậm chí có khả năng là nhất lưu cao thủ. Hắn trong lòng không khỏi nổi lên nồng đậm bất an cùng sợ hãi. Có bực này tồn tại bảo vệ, bọn hắn thật có thể hoàn thành Kỳ Liên Sơn phân phó, chặn giết mục tiêu sao? Lão Thường, ngươi không phải nói thiếu niên kia không đáng để lo sao? Bực này tồn tại không đáng để lo. Vừa đúng lúc này, một bên Hắc Phong trại nhị trại chủ hiển nhiên cũng gấp, bỗng nhiên bắt lấy một bên Lão Thường, tức giận không ngừng dâng lên. Ta cũng không biết a, cái này sao có thể? Lão Thường trong lòng sợ hãi, thất thần nhìn qua đối diện, kia toàn thân áo trắng, đối mặt mưa tên đều vô cùng thong dong, nghiền ép lên đi, đồng thời tùy tiện chém giết mấy vị nội lực cảnh trở lên tồn tại đại cao thủ. Loại người này, ấn lý đến nói, căn bản sẽ không có chút nào danh khí truyền ra. Hắn Lão Thường một đôi mắt lực, tự nhận coi như tinh chuẩn, làm thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ tại nơi này bị mổ vào mắt. Trại chủ, tiếp xuống tới làm sao bây giờ? Mục tiêu đã nhanh muốn tới chúng ta chân núi. Nhị trại chủ hung hăng đem Lão Thường quẳng xuống, ngược lại khẩn trương nhìn về phía nhà mình đại trại chủ. Là Kỳ Liên Sơn đáng sợ, vẫn là thiếu niên này đáng sợ? Hắc Toàn Phong trầm mặc xuống, tính được mất, chậm rãi lắc đầu, nói ra, nếu như Kỳ Liên Sơn phương diện biết chúng ta không có động thủ, các ngươi cho là chúng ta Hắc Phong trại còn có thể tồn tại sao? Động thủ, còn có thể nói là thực lực không đủ, không động thủ, liền hẳn phải chết không nghi ngờ. Làm sao tuyển, mà lại 18 ưng vương còn không có thua. Nói, Hắc Toàn Phong trên mặt lộ ra kiên quyết chi sắc, quát lên, động thủ, động thủ. Theo tiếng nói của hắn vừa dứt, vô số Hắc Phong trại người lập tức bắt đầu hành động. Oanh, oanh, oanh, từng khối to lớn tảng đá bị bọn hắn thôi thúc dưới, cấp tốc từ trên đỉnh núi lộn xuống tới, tựa như sấm rền nổ vang, thanh thế to lớn. Chết! Thiên Ưng Vương nắm chặt trường đao trong tay, hẹp dài mà bén nhọn trường đao, tựa như nung đỏ đỏ sát, vô thanh vô tức, nhưng lại nhanh chóng tuyệt luân, giống như trường hà quán nhật, trực tiếp đâm về phía Bạch Tử Nhạc huyệt thái dương vị trí. Một đao kia nếu là đâm trúng, hắn cũng tự tin coi như đối phương trên người có hộ thể công pháp hộ thân, cũng ngăn không được mình rót vào toàn thân công lực một đao, tất nhiên sẽ óc vỡ toang, đao đâm mà chết. Hừ, Bạch Tử Nhạc hừ lạnh một tiếng, tay cầm đao xoay chuyển, hết sức mãnh liệt phía dưới, bỗng nhiên kéo một phát, nghiêng nghiêng chìm vào vị trí trái tim, trực tiếp đem hắn trái tim cắt chém thành hai nửa. Cùng lúc đó, khác một cái tay chậm chậm duỗi ra, trắng noãn như ngọc bàn tay, thánh khiết vô cùng, chậm rãi duỗi ra thời điểm, hư không đều giống như muốn bị chèn ép sụp đổ. Có một cỗ kỳ dị khí lãng tại hắn lòng bàn tay bên trong lăn lộn, một tay đánh ra, một cái to lớn trưởng ấn, lại trước một bước từ lòng bàn tay của hắn chỗ thấu thể mà ra, Tiên Võ Tông tuyệt học, Tiên Võ Đại Thủ Ấn. Cho dù một trưởng này, bởi vì hắn chỉ là thúc đẩy nội lực vận dụng, không có tiên võ kết hợp thời điểm cái chủng loại kia bàng bạc cùng thần diệu. Càng bởi vì chỉ là lần đầu thi triển, có rất nhiều ngưng trệ chỗ, nhưng một chưởng này đánh ra, lại đồng dạng nhưng che đậy hết thảy. Bành, lại là một tiếng vang trầm, thiên ưng vương trường đao, liền tựa như liễu nhứ, bị sinh sinh ném đi, tiên võ thủ ấn, càng là dư thế không xây cất, hung hăng rơi vào hắn trên thân, oanh, mặt đất đều bởi vậy sinh sinh lõm đi xuống ba phần. Thiên ưng vương một ngụm máu tươi phun ra, nháy mắt quỳ sát tại trên mặt đất, đã mất đi âm thanh, đương, đương, đương, kia lóe lên một cái rồi biến mất cơ hội. Không chỉ có là thiên ưng vương bắt lấy, vây công những người khác, đồng dạng kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nhãn tình sáng lên ở giữa, riêng phần mình xuất thủ, từng đạo vũ khí, tản mát ra vô tận hàn quang, sinh sinh rơi vào hắn trên thân, phát ra đương đương đương vang vọng, sáu tầng kim trung, chớp mắt bị ma diệt, mắt thấy ở đây, những người khác còn mắt to sáng. Càng là ra sức đánh ra riêng phần mình công kích, từng chuôi trường đao, nhanh chóng chém xuống, xì xì xì, tựa như đao cùn cắt chém lão nghiêu màng ra thanh âm. Lập tức vang lên, tu luyện kim trung cháo về sau, bạch tử nhạc có, không chỉ có riêng là hộ thể kim trung, tự liền lớp ra hắn huyết nhục lực phòng ngự, cũng đã xưa đâu bằng nay. Liền xem như nội lực cảnh tồn tại một kích toàn lực, cũng khó có thể phá vỡ phòng ngự của hắn. Chỉ có kia thấu thể nội lực mới có thể để hắn khí huyết quay cuồng một hồi, chịu ảnh hưởng, sở hữu người hãi nhiên, trong mắt lộ ra vẻ không thể tin được. Khuôn mặt này nhìn như non nớt thiếu niên, đến cùng là quái vật gì? Vì sao đáng sợ như vậy? Thiên ưng vương chết. Bỗng nhiên, một tiếng kinh hô âm thanh truyền ra, vốn là tiếng lòng sợ hãi mọi người. Trong chốc lát hồn phi phách tán, đã mất đi chèo trống, cơ hồ không có bất luận cái gì chần chờ. Vốn là hoảng sợ bọn hắn, không chút do dự xoay người liền chạy, hiện tại mới muốn chạy trốn. Chế, bạch tử nhạc cười lạnh, trường đao rút ra, giống như tia chớp màu đen. Cấp tốc xẹt qua, giết, suy suy suy, cơ hồ là tồi khô lạp hủ. Bất luận cái gì bị hắn đuổi kịp người, cũng khó khăn trốn nhất đao lưỡng đoạn kết quả. Từng đạo vết đao vào thịt tiếng vang trầm trầm. Huyết dịch trên mặt đất chảy xuôi, băng loạn huyết nhục, tàn chi tại bốn phía bay loạn. Đao quang lạnh lẽo, đen như mực, không có chút nào huyết dịch nhiễm. Trên mặt đất, ngổn ngang lộn xộn nằm hơn 10 bộ thi thể, lại đã không có bất luận cái gì âm thanh. 18 ưng vương, từ đó toàn quân bị diệt, cũng không tiếp tục phục tồn tại. Vẫn chưa xong, bạch tử nhạc ánh mắt như điện, cấp tốc nhìn phía mặt đường bên trên. Trên trăm vị hướng về Trương Trấn bọn người trùng sát sơn phỉ bọn người, không có bất cứ chút do dự nào. Hắn cấp tốc từ trên đỉnh núi nhảy ra, vọt thẳng giết xuống dưới. Trốn, trốn, trốn, vừa mới vọt tới dưới núi, đang chuẩn bị đối Trương Trấn bọn người động thủ Hắc Toàn Phong bọn người. Khi nhìn đến kia áo trắng nhuốm máu, phiêu nhiên rơi xuống thân ảnh nháy mắt, đều sắc mặt đại biến, lập tức không chút nghĩ ngợi, trực tiếp quay người mà chạy. Hắc Toàn Phong làm sao cũng không nghĩ tới, chính mình mới vừa mới phát ra công kích mệnh lệnh không bao lâu. Đối diện 18 ưng vương, trọn vẹn 18 vị nội lực cảnh trở lên tồn tại, lại ngay cả thời gian một nén hương đều không thể kiên trì, liền đã bị thiếu niên áo trắng kia đều chém giết, toàn quân bị diệt. Một ý nghĩ sai lầm, kết quả nháy mắt hoàn toàn khác biệt. Giờ khắc này, hắn coi là thật có loại đau thấu tim gan, vãi cả linh hồn cảm giác. Giết, giết, giết, mắt thấy bạch tử nhạc xông đem xuống tới, Trương Trấn trong lòng vô cùng phấn chấn. Trừ một hai người, từ đầu đến cuối bảo vệ tại áo tím nữ tử bên người. Đề phòng vạn nhất bên ngoài, toàn bộ xung phong liều chết tới. Bạch Tử Nhạc tốc độ cực nhanh, xuất thủ càng là sẽ không khách khí. Trường đao càn quét, quét qua chính là một mảng lớn. Đối với những này sơn phỉ, hắn không có bất kỳ thương hại. Càng đừng nói, những người này chết đi, hắn mới có hồn năng nhập chướng, cho dù lúc này giao diện thuộc tính còn ở vào ưu hóa thăng cấp bên trong, nhưng cũng sẽ không chậm trễ. Hồn năng tăng giảm tình huống, Bạch Tử Nhạc tốc độ quá nhanh. Hắc Phong trại bên trong sơn phỉ, không có bất luận kẻ nào có thể ngăn trở hắn một đao. Là lấy, chỉ là trong chớp mắt, hắn liền truy đến Hắc Phong trại trại chủ Hắc Toàn Phong sau lưng, không có bất cứ chút do dự nào. Trường đao chính là một chém. Suy, cách trọn vẹn 3 mét có hơn, một đạo đao mang lại đã tựa như tia chớp bay ra, hóa thành một thanh chừng dài hơn 3 trượng màu đen to lớn đao. Âm vang rơi xuống, tha mạng, a, Hắc Toàn Phong cuồng hống, nháy mắt kịp phản ứng, giơ lên binh khí muốn ngăn cản, lại căn bản chưa kịp phản ứng, đao mang liền đã rơi vào hắn đỉnh đầu, phủi đi mà qua. Trại chủ chết rồi, tiếng kinh hô bên trong, sở hữu người trốn được nhanh hơn, ít nghiêng, chiến đấu kết thúc, sơn phỉ số lượng, cuối cùng nhiều lắm, hỗn loạn bên trong, vẫn là có một bộ phận, thoát đi ra ngoài, hiện trường một mảnh hỗn độn, thây ngang khắp đồng trước đó, Bạch Tử Nhạc chú ý tới, ngựa của bọn hắn. Cũng bởi vì tảng đá lăn lộn cùng sơn phỉ xuất thủ chết đi rất nhiều. Có thể bảo trì hoàn hảo đứng thẳng, cũng chỉ còn lại có 4-5 thớt. Tự liền xe ngựa, bây giờ giống như cũng chỉ có kia áo tím nữ tử chỗ chiếc kia. Bởi vì có Tiêu Cục người bảo vệ, coi như hoàn hảo, cái khác đều đã tản mát bốn phía, bị hòn đá oanh kích chia 5 xẻ 7, tâm thần không khỏi thu vào. Bạch tiền bối, Trương Trấn đi vào Bạch Tử Nhạc bên người, há to miệng, trong miệng không tự chủ được, lần nữa đem trước tôn sưng mang ra ngoài, thực sự là Bạch Tử Nhạc một người một mình lên núi. Cường thế trấn sát 18 ưng vương cử động, quá mức để hắn rung động, hắn căn bản không dám có chút bất kính chỗ, gọi ta Bạch công tử đi. Bạch Tử Nhạc thanh âm bình thản nói, vâng, Bạch công tử. Trương Trấn liên tục gật đầu, lúc này mới nói ra, vừa rồi chúng ta lưu lại cái người sống, đã nghe ngóng rõ ràng, lần này xuất thủ, trừ bản địa Hắc Phong trại bên ngoài, còn có đến từ Bình Nguyên địa khu 18 ưng vương. Cái này 18 ưng vương, từng cái đều có nội lực cảnh trở lên thực lực. Tam lưu cao thủ này cấp độ cường giả đều là không ít, trong đó còn có Thiên Ưng Vương, nghe nói sớm đã đạt đến nhị lưu cao thủ cấp độ. Tại Bình Nguyên địa khu, có thể nói là một phương bá chủ, kết quả không nghĩ tới, lại tại nơi này, bị Bạch công tử đều tru sát, quả nhiên là, biết là ai chỉ điểm bọn hắn sao? Bạch Tử Nhạc ngắt lời hắn, hỏi. Nghe nói là Kỳ Liên Sơn, Trương Trấn sắc mặt nghiêm túc nói, Kỳ Liên Sơn. Bạch Tử Nhạc nghi hoặc, ánh mắt không khỏi nhìn phía vừa mới từ xe ngựa bên trong đi ra áo tím nữ tử. Hắn tự nhiên cũng đã được nghe nói cái này Kỳ Liên Sơn. Biết cái này Kỳ Liên Sơn, đại biểu kỳ thật cũng không phải là nào đó một ngọn núi, mà là cái này liên miên Kỳ Liên Sơn bên trong. Hội tụ vô số lục lâm cường hào, trong đó cao thủ, nhiều vô số kể, tầng tầng lớp lớp, nhị lưu cao thủ, nhất lưu cao thủ, thậm chí là võ đạo tiên thiên đều có. Võ quốc cảnh nội rất nhiều sơn phỉ, thủy phỉ, có rất ít có can đảm chống lại Kỳ Liên Sơn mệnh lệnh tồn tại. Kỳ Liên Sơn sao? Áo tuyến nữ tử nhẹ gật đầu. Dường như nhớ kỹ cái này một cái địa phương, lập tức đối Bạch Tử Nhạc nói ra, lần này, thật sự là nhờ có Bạch công tử, Bằng không, liền có chút khó làm. Chỉ là khó làm, lại không phải không có biện pháp sao? Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, trầm mặc gật đầu. Hiển nhiên, đối phương cho dù thụ trọng thương, nhưng cũng còn có thủ đoạn, có thể tùy tiện chém giết kia 18 ưng vương. Ứng phó lần này nguy cơ, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân. Tu tiên toàn bộ nhờ bị động ta tu tiên toàn bộ nhờ bị động.